Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, Bát Hoang Cướp. Đại Nhật Như Lai mỗi lần xuất thủ rốt cục khiến Trương Đạo Nhất trào đến một chút hành tích. Đại Nhật Như Lai mới vừa rồi cần phải trực tiếp ma diệt Long Dương ý thức dùng cái này bảo hộ bên cạnh thần, nhưng Trương Đạo Nhất cũng lúc nào cũng chú ý nơi đây. Đại Nhật Như Lai hy vọng thành công thực sự xa vời. Bất quá đây cũng là Đại Nhật Như Lai lần gắng sức cuối cùng. Hắn lần này mượn dùng đặc thù thủ đoạn Trung Hòa đoạn này 5 tháng lực bài xích. Có thể dùng hắn có thể hiển hóa nơi đây. Nhưng mặc cho cần gì phải bí pháp đều có cực hạn. Hắn mượn bên cạnh thần vô tình vô dục, vô đạo vô ngã tâm linh ẩn giấu tự thân tới được lực lượng cực kỳ hữu hạn. Căn bản khó có thể cùng lúc này Trương Đạo Nhất so sánh với. Hắn làm hết thảy đều chỉ là chó cùng rứt dậu a. Tử kim thần mang hoa toái hư vô ích, chảm phá chân thực cùng vô căn cứ nhảy vọt đến một cái không rõ tầng thứ. Ở cái này cái địa phương nhất phương quảng đại vô biên Phật quốc hiển hóa hơn thế. Còn đây là Đại Nhật Như Lai nhất niệm biến thành. Hắn chính là dùng cái này Phật quốc làm cơ sở. Phân tích Trương Đạo Nhất nhất niệm hóa luân hồi phía sau diễn sanh ra thế giới quy tắc. Nếu hắn có thể triệt để mò thấy Trương Đạo Nhất khu hóa hư huyễn thế giới quy tắc. Lấy cái này Phật quốc làm cơ sở. Hắn còn có mấy phần đổi khách thành chủ cơ hội. Trương Đạo Nhất nhất niệm chi giới cũng không phải là hoàn toàn do Trương Đạo Nhất tâm niệm biến thành. Ở sinh thành phía thế giới này lúc, hắn lại giống lấy luân hồi kiếp lực dẫn động thế giới chân thật tuế nguyệt chi lực. Nơi này tất cả người hoặc vật đều có thể ở thế giới chân thật thời không trường hà trong tìm được đối ứng vật. Trương Đạo Nhất luân hồi kiếp cung cấp chỉ là một giàn giáo. Mà ngoại trừ giàn giáo ra tất cả sự vật đều là đã từng tồn tại qua sự vật. Chỉ cần có thể mò thấy giàn giáo, là hắn có thể ở nơi này trong thế giới hư ảo cùng Trương Đạo Nhất phân cao thấp. Hắn tu trì trăm vạn năm, các loại thủ đoạn ùn, cho dù là thân ở tuyệt cảnh hắn cũng có thể tìm tới một tia lật bàn cơ hội. Nhưng là bây giờ đã trễ. Trương Đạo Nhất động tác quá nhanh. Nếu là tiếp tục nữa, bên cạnh thần tâm cảnh vừa vỡ, hắn đã đem triệt để bại lộ. Hắn chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Phật quốc bên trong, Đại Nhật Như Lai cao tới vạn trượng Phật thân thể đột nhiên đứng lên. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, làm duy ngã độc tôn chi tướng. Đây là duy ngã độc tôn ấn. Hắn từng đọc một lượt Phật kinh, tu trì Phật đạo, đem nhất giới 999 cái trong luân hồi Phật đạo hòa hợp một lò. 999 cái trong luân hồi. Tất cả Phật đạo tuy là tương tự, nhưng đều là có một chút bất đồng. Hắn hóa 999 cái luân hồi chi Phật đạo với cái này một ấn trong. Cái này một ấn đã thành Phật đạo bản thân. Phật đạo đầu nguồn, bằng vào cái này một ấn. Vô luận là phương nào Phật đà thấy Đại Nhật Như Lai cũng phải cúi đầu xưng Phật tổ. Một ấn, đó là nhất đạo. Này ấn cũng không cần có hải nạp bách xuyên lòng dạ. Cùng có ta vô địch ý chí mà không thể được. Cái này một ấn đánh ra hắn trăm vạn tái tu trí. Đã cái kia vô địch khí phách. Duy có vô địch khí phách, mới có thể khống chế cái này vô địch võ học. Ùng ùng, một ấn thành thiên địa băng. Thập vạn tám thiên Phật đà đều là hóa hư vọng. 3000 thánh hiền hình bóng đều là hóa hư không. Bệnh đậu mùa băng dài. Kim liên nghẽn sụp, mênh mông vô tận Phật quốc sụp đổ trong nháy mắt, vô cùng vô tận hiểu rõ Phật quang hội tụ thành hải. Cuồn cuộn tiếng phạm sướng ở Phật quang trong vang lên, tựa như Phật đà giảng đạo khiến người người nghe sinh tuệ căn. Hiểu giả lập thành Phật, duy ngã độc tôn, Đại Nhật Như Lai chợt quát, kỳ âm lớn, có thể dùng cái này không rõ thứ nguyên một trận chấn động. Một hải Phật quang tụ ở tay hắn. Lúc này hắn bừng tỉnh hóa thành một luân gian huy hoàng Đại Nhật. Tự nhiên vô cùng quang mang. Cuồn cuộn Phật quang chiếu khắp hư không. Cho đến vô cùng xa xa. Ta như Đại Nhật chiếu khắp Đại Thiên. Thế nhân thấy ta, đều là phải thật Như Lai. Đây chính là Đại Nhật Như Lai. Sau đó hắn hung hãn ra quyền. Quyền ấn hám thiên khung. Quyền ấn phía dưới tất cả đều là hóa thành hư vô. tất cả thiên địa huyễn, duy ngã độc tôn, duy ngã độc thật. Lúc này hắn tựu như cùng một vị vô địch thần linh, cần phải một kích diệt thế gian. Cùng lúc đó hắn vạn trượng Phật thân thể bắt đầu thiêu đốt. Hắn hết thảy đều hóa vào cái này trong một kích. Đây là hắn liều chết đánh một trận. Lấy thông minh của hắn, có thể đoán được quyền này sau đó, nếu không thể thắng hắn đem cũng không có cơ hội nữa. Hắn không hiểu ý tồn may mắn, cho là mình có thể tránh thoát Đế Thích Thiên truy kích. Đúng lúc này, nhất đạo tử kim thần mang phá vỡ mà vào cái này thứ nguyên. Thần mang rực rỡ, bừng tỉnh ngưng tụ thế gian tất cả quang mang. Lực lượng kinh khủng ở trong đó bắt đầu khởi động. Đại Nhật Như Lai, lúc đầu ngươi tiễn ta nhất thức Ma Kha vô lượng. Hôm nay ta cũng tiễn ngươi nhất thức Bát Hoang Cướp. Trương đạo nhất ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm ở Đại Nhật Như Lai vang lên bên tai. Lập tức mà đến đó là thiên địa đại phá diệt. Tử kim thần mang ở chia ra làm tám. Hóa thiên, địa, thủy, hỏa, phong, sét, trạch, núi bát hoang thần lực. Cái này tám loại thần lực mỗi một đạo đều có chứa toái diệt vạn cổ đánh vỡ nhật nguyệt vô địch khí. Tức, mà nay bát hoang thần luân chuyển càng là diễn hóa xuất một loại diệt thế chi lực. Bát hoang thần lực hóa thành một tôn thớt, ma diệt tất cả. Đây chính là diệt thế đại ma. Bát hoang cướp linh cảm lại giống là đến từ này mai. Trương đạo nhất lấy bên ngoài diệt thế ý chí, hóa thành một thức này vô địch võ học. Này thức mạnh không ở tại lực mà ở kỳ ý. Ở nơi này vô địch thần ý phía dưới, Đại Nhật Như Lai duy ngã độc tôn ấn từng khúc tái diệt, nghẽn sụp cùng hư vô. Nếu là ngươi bản thể đến đây, ta có thể không là ngươi đối thủ. Nhưng ngươi đạo này hóa thân thật sự là quá yếu, thậm chí không kịp ngươi bản thể 1/10. Trương đạo nhất thanh âm vang lên, sau đó thân hình của hắn ở hư không ngưng tụ. Ở trước mặt hắn, Đại Nhật Như Lai Phật thân thể chậm rãi toái diệt, hóa thành vô cùng vô tận kim sắc Phật huy tiêu tán với trong hư không. Ngươi chưa thắng, ta cũng không bại, nơi này thắng bại cũng không coi vào đâu. Đại Nhật Như Lai nghe vậy, cười nhạt nói, thời gian là cái khâu, là một luân hồi, ngươi làm sao biết bản thân không ở trong luân hồi? Ta nói không ở sẽ không ở. Trương đạo nhất chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Đại Nhật Như Lai nhập diệt trước khi muốn dùng cái này lay động ý chí của hắn. Nhưng hắn nếu có thể cùng Đại Nhật Như Lai tranh phong, đương nhiên sẽ không bị hắn trong vòng vài ba lời lay động tâm thần. Kỳ thực chân chính ở trong luân hồi chắc là ngươi. Ngươi tự cho là ngươi nhảy thoát luân hồi, không bị luân hồi ảnh hưởng. Nhưng thật tình không biết, cũng hứa ngươi bây giờ cũng là một loại đã định trước luân hồi. Trương đạo nhất cười nhạt nói, đi qua chưa chắc không trong tương lai trước. Ngoặc kép, ngay Đại Nhật Như Lai cùng Trương đạo nhất lẫn nhau hạ sáu thời điểm, lòng dương cũng sản sinh biến hóa mới. Trong lòng hắn các loại tình cảm hóa thành một sức mạnh không tên. Lúc này rốt cục sũng nước tâm linh của hắn, cũng hướng về hắn tâm linh chỗ sâu nhất, mịt mờ không lường được chi địa đi. Mà ở chỗ kia địa phương, cũng bên cạnh thần nguyên bản ý thức chỗ, nơi đó cũng long dương tâm linh căn cơ, bên cạnh thần tâm linh viên mãn. Trương đạo nhất lấy luân hồi kiếp lực cũng chỉ có thể đem bên cạnh thần ý chí che đậy, lại không cách nào phá vỡ tâm linh của hắn. Mà lúc này loại này lực lượng vô danh lại bắt đầu xâm nhiễm bên cạnh thần không rãnh tâm linh. Ta là ai? Vô số hình ảnh ở bên cạnh thần tâm thủ lĩnh hiện lên. Trong đó hữu Khương Quốc, có Ma Kiếm, có Long Quỳ. Ta là bên cạnh thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.